Công đức ấn, chương 579, diễn kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, Khương Chỉ Khanh ngồi xếp bằng trên đất, kiếm thịnh phóng tại hai đầu gối. Tay phải của hắn vô lực buông xuống, máu tươi đem toàn bộ tay áo đều làm ướt. Tay trái thì đặt tại trên chuôi kiếm, mờ u bàn tay gân xanh nâng lên, là bởi vì đau đớn mà dùng sức. Hôm qua Thiệu Lưu Tiên tới qua, đem tu vi áp chế đến cùng hắn ngang nhau cảnh giới sau không giữ lại chút nào thi triển kiếm thuật. Một kiếm phế đi cánh tay phải của hắn, ngay cả gân tay đều đánh gãy. Nàng tâm tình tốt thời điểm sẽ chỉ điểm hắn kiếm thuật. Cả phòng kiếm quyết tùy ý hắn đọc qua. Nàng tâm tình không tốt thời điểm, bao hàm sát ý kiếm khí tùy ý phóng thích. Nếu như hắn vô lực chống lại, liền sẽ bị kiếm khí gây thương tích. Hôm qua nàng tâm tình hiển nhiên rất kém cỏi, kiếm khí bên trong còn kèm theo tử khí, đến mức hắn phục dụng linh đan, đắp dược thảo cũng không hề có tác dụng. Hiện tại cánh tay phải vẫn như cũ không ngừng chảy máu. Toàn bộ trên cánh tay bên trên lít nha lít nhít kiếm thương, tử khí thì đau tận xương tủy. Dưới vết thương lộ ra xương cốt đều bị chết đi xâm nhiễm được biến thành đen. Hắn đều không có khí lực đem Tình Nhi níu lại tay áo cho kéo ra tới. Nơi này là Họa Thành, Thiệu Lưu Tiên là nghi chủ. Hắn không nghĩ liên lụy người khác. Mấy ngàn năm qua, bị Thiệu Lưu Tiên bắt vào tới nam nhân thành thân có bao nhiêu? Lại có ai chạy đi? Khương Chỉ Khanh trong đầu nắm chắc. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Thiệu Lưu Tiên nói lời giữ lời. Xó kiếm lúc hắn thắng nổi nàng, nàng liền thả hắn đi. Nàng sống được quá lâu, thiên hạ kiếm pháp cũng có nghiên cứu. Không chỉ như thế, nàng còn dùng quá hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm, hiểu rõ ràng mỗi một chuôi kiếm đặc tính. Nàng đối với kiếm, kiếm đạo lĩnh ngộ, hoàn toàn chính xác sâu không lường được. Từng còn có người gọi hắn là kiếm tiên. Bây giờ Khương Chỉ Khanh mới hiểu được đến cỡ nào có tiếng không có miếng. Thiệu Lưu Tiên mới thật sự là kiếm tiên. Nàng còn tự chế vạn dấu kiếm pháp, đem ngàn vạn kiếm kết hợp nhất. Một kiếm diễn sinh ra ngàn vạn kiếm ý. Phong hỏa lôi điện băng xương tuyết linh khí thậm chí tử khí. Phảng phất trời đất vạn vật, toàn tại nàng giữa kiếm. Hắn hôm qua thoáng sơ sẩy, liền bị trong kiếm ý tử ý gây thương tích. Dược vật khó có thể trị liệu, chỉ có thể dùng kiếm khí đi một chút loại bỏ. Muốn khôi phục không biết còn cần bao lâu. Thế nhưng là, đây quả thật là cơ hội duy nhất. Ngày mai rạng sáng, Lục Tâm Cốc tình hội hoa xuân tả. Mảng lớn tình hoa tàn lụi về sau, trong sơn cốc sẽ có một cái thông hướng ngoại giới kẽ nứt mở ra nửa canh giờ. Nàng nói những cái kia hoa tuy đẹp, lại có hư thối khí tức. Cần cốc bên ngoài phong đem mùi thối thổi tan. Hàng năm hoa tàn lúc kẽ nứt đều sẽ mở ra thổi thổi sơn cốc. Tình Nhi nói đến Lục Tâm Cốc mười phần bối rối. Sắc mặt cũng cực kỳ khẩn trương. Bắt lấy Khương Chỉ Khanh tay cũng hơi phát run. Nói chuyện càng là có chút lời nói không mạch lạc. Họa Thành có kết giới, không có nàng cho phép, ai cũng ra không được. Nàng tại Họa Thành lúc, hết thảy đều tại trong khống chế. Lần này không đồng dạng, nàng đi kiến Mộc Chi Thụ, Thiên Hạ Chi Đỉnh, cùng một vị khác nghi chủ thương lượng chuyện quan trọng. Người, nàng nhìn xem chính mình nắm lấy tay áo tay, trong lòng bàn tay mở ra. Trong lòng bàn tay đều dính vào máu tươi của hắn. Tình Nhi hít sâu một hơi. Ngươi phải đi. Hiện tại tính tình của nàng càng ngày càng cổ quái. Ta sợ ngươi đều chống chưa có lấy nhau ngày ấy. Không thử một chút làm sao biết. Lục Tâm Cốc liên thông thế nhưng là kẽ nứt. Kẽ nứt thiên biến vạn hóa. Ai cũng không biết nó lần tiếp theo thông suốt hướng chỗ nào. Nghi chủ nhiều như vậy mặc cho phu quân. Cũng liền này Khương Chỉ Khanh chịu tra tấn nhiều nhất. Có lẽ là bởi vì hắn cùng người kia nhất giống. Người không nói gì quá, ta cái gì đều không nghe thấy. Khương Chỉ Khanh trong ánh mắt có mấy phần ôn hòa. Hắn có thể cảm nhận được đối phương thiện ý, lại không thể tiếp nhận. Hắn như thật dạng này rời đi. Cái kia tình nhi hạ chàng có thể nghĩ, những thứ này thượng giới đại năng, có là tra tấn người thủ đoạn. Năm đó phân thân của hắn bị Thu Hoang Hoang chủ tàn phá ngàn năm. Một cái hoang chủ liền có thể như thế, nghi chủ năng làm ra cái gì? Khương Chỉ Khanh đều không nghĩ ra được. Ngươi là lo lắng ta sao? Tình nhi yên lặng nhìn xem Khương Chỉ Khanh hỏi. Rời đi họa thành lại có thể trốn đến nơi đâu? Khương Chỉ Khanh nhìn thấy tình nhi đôi mắt bên trong lo âu và đau thương. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là miễn cưỡng giật giật khóe miệng. Nặn ra một cái hơi có vẻ cứng ngắc nụ cười tới. Chỉ thấy tình nhi nao nao. Người cười, Khương Chỉ Khanh xưa nay quạnh quẽ. Trên mặt trừ ngưng trọng đều rất giống không có cái khác dư thừa biểu lộ. Nàng còn là lần đầu tiên trông thấy hắn cười. Nụ cười này không được tự nhiên. Lại bởi vì quá mức hy hữu mà trở nên đặc biệt chói mắt. Giống như là trong bầu trời đêm nhất lóe sáng chấm nhỏ. Khương Chỉ Khanh trong đầu đột nhiên vang lên cái giọng nữ. Ngươi nhìn một cái ngươi. Suốt ngày cứng nhắc khuôn mặt. Sống được nhiều khổ đại cừu thâm. Cũng không thấy cười một cái. Nàng ngồi trên tàng cây quơ chân. Không xỏ giày bàn chân ngay tại đỉnh đầu hắn phía trước lắc. Liền móng chân đều nhiễm lên màu đỏ. Càng nổi bật lên da thịt như tuyết. Trên mắt cá chân tiểu linh đang đinh đinh đang đang mà vang lên. Thanh âm kia giống như là cục đá nhi ném vào trong hồ nước. Phát ra bịch một tiếng. Để hắn tâm đi theo phanh phanh nhảy. Vân Lai Châu lúc, nàng luôn luôn cố ý hướng bên cạnh hắn dựa vào. Mang theo mục đích tính dụ hoặc hắn. Biết rất rõ ràng nàng lòng mang ý đồ xấu. Lại luôn bị nàng hấp dẫn. Mặc niệm thanh tâm chú như cũ không cách nào làm cho tâm hồ triệt để yên tĩnh. Chỉ là khi đó hắn tỉnh táo tự kiềm chế. Biết nữ ma đầu là muốn tìm cái nam nhân làm dựa vào. Hắn chỉ là vừa đúng xuất hiện. Thân phận địa vị tu vi lại vừa lúc phù hợp. Về sau Thanh Thủy Trấn. Nàng sẽ không cố ý tại hắn ngay dưới mắt lưu. Hắn lại nhịn không được truy đuổi thân ảnh của nàng. Nhìn nàng trong Thanh Thủy Trấn tu luyện. Nhìn nàng cười híp mắt cùng trên trấn người chào hỏi. Nhìn nàng nhàn nhã ngồi tại nơi nào đó. Uống rượu làm vui. Theo Khương Chỉ Khanh. Phân thân cùng bản tôn là một thể. Tuy rằng về sau làm bạn là phân thân. Có thể các nàng là đồng dạng. Hắn hiểu được tâm ý của mình. Vì vậy. Càng sẽ không tiếp nhận tình nhi tâm ý, ngươi. Tình nhi có chút chần chờ hỏi. Ngươi tại tưởng niệm nàng sao? Khương Chỉ Khanh rất rõ ràng thất thần. Hắn nụ cười không tự chủ sâu sắc thêm. Trong con ngươi hàn quang thật giống như bị nắng ấm hòa tan. Loại ánh mắt này cùng rõ ràng lại không cứng ngắc nụ cười. Rất lớn có thể là hắn nghĩ tới nữ nhân kia. Nàng là như thế nào người? Tình nhi hơi cắn miệng môi. Có chút không cam lòng hỏi. Như thế nào? Nàng thích nhất đáp án vô cùng đơn giản. Liền hắn cái này không hiểu lòng của nữ nhân đều biết. Khương Chỉ Khanh trả lời. Xinh đẹp. Tình nhi thần sắc cứng đờ. Nàng tựa hồ không biết lại nói cái gì. Ôm ấm sắc thuốc quay người ngồi. Lại đợi một khắc đồng hồ. Nàng mới tiếp tục nói. Nên bôi thuốc. Tuy rằng thuốc này không thể cầm máu, lại có thể để cho tử khí lại không khuếch tán. Cách mỗi nửa canh giờ liền phải thoa một lần. Bằng không mà nói, không đợi Khương Chỉ Khanh kiếm khí khu trừ tử khí. Cánh tay của hắn liền đã triệt để phế đi. Tình nhi cẩn thận từng ly từng tí thay Khương Chỉ Khanh quyển tụ từ. Khương Chỉ Khanh vẫn là nói, ta tự mình tới liền tốt. Đáng tiếc tình nhi không nguyện ý đem thuốc trực tiếp cho hắn. Nếu có thể cho hắn, cũng không cần nàng luôn luôn canh chừng. Đề vài lần, tình nhi chỉ nói Thiệu Lưu Tiên giao phó không thể cho. Hắn không muốn khó xử tình nhi, chỉ có thể coi như thôi. Không cho nàng hỗ trợ, tình nhi liền không lên tiếng. Nàng cúi đầu đem ấm sắc thuốc đóng kín cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Dùng một cây đặc thù trúc miệt đầu dính thuốc đưa cho Khương Chỉ Khanh. Hắn tay trái sau khi nhận lấy cẩn thận từng ly từng tí bôi ở vết thương. Dược cao dính vết thương lập tức chui vào trong máu thịt. Vốn là biến thành màu đen xương cốt bên trên liền có nhàn nhạt ánh sáng xanh lục. Có chút ý lạnh truyền đến. Để đau đớn của hắn cũng giảm bớt mấy phần. Chỉ là lần này cùng thường ngày khác biệt. Đợi cho dược cao xóa lần cánh tay về sau. Khương Chỉ Khanh chợt thấy phải có chút choáng đầu. Tư duy đều trì độn rất nhiều. Hắn ánh mắt mơ hồ. Trước mắt tình nhi đều xuất hiện mấy tầng huyễn ảnh. Không có độc, chính là để ngươi thật tốt ngủ một lát. Tình nhi mặt càng tiếp cận càng gần. Nàng ngũ quan gần tại trễ thước. Mũi tiêm nhi đều dán vào hắn. Hắn muốn tránh đi, nhưng mà mí mắt càng ngày càng nặng. Thân thể càng là mềm mại vô lực. Trong cơ thể linh khí đều không thể điều động. Trên môi truyền đến một trận ướt át. Là Khương Chỉ Khanh trước khi hôn mê cuối cùng cảm giác. Ta nhất định sẽ tiễn ngươi đi ra. Tình nhi thấp giọng nói. Kiến mộc nhà sàn bên trên. Thiệu Lưu Tiên một bộ say khướt bộ dáng. Nàng ngoẹo đầu xem Nam Cung Ly. Ta xinh đẹp không? Nam Cung Ly biết nàng phát điên. Liếc nàng một cái không thèm để ý, dưới gầm trời này. Cũng chỉ có hắn dám không nhìn Thiệu Lưu Tiên. Thiệu Lưu Tiên cũng biết bản thân khi dễ không được Nam Cung Ly. Thế là lại hỏi đứa bé kia Trúc Phụng Thiên. Ta xinh đẹp không? Trúc Phụng Thiên trong mắt bóng loáng lưu truyền. Hắn nói, tại ngươi nói ra hai chữ này thời điểm, ta theo ngươi trên mặt thấy được tuyến nhân quả. Ngươi bây giờ nghĩ người. Có lẽ cùng chúng ta sinh cơ có liên quan. Mặc kệ hắn trả lời xinh đẹp hoặc không xinh đẹp. Đều sẽ triệt để chọc giận Thiệu Lưu Tiên. Nếu như xinh đẹp, vì sao năm đó nàng sẽ bị vứt bỏ? Không xinh đẹp, dám nói cái chữ. Không, thử một chút, quả thực là mắt chó đuôi mù. Trúc Phụng Thiên quả quyết lựa chọn không trả lời. Còn ném ra một cái chủ đề rời đi Thiệu Lưu Tiên lực chú ý, nàng khẽ nhíu mày. Phải không? Vậy ta càng phải thật tốt cùng hắn chơi nữa. Cũng không biết, như thế nào mới có thể để hắn di tình biệt luyến a, thay lòng đổi dạ nam nhân. Thích hợp nhất đương phân bón hoa. Quay đầu xem Nam Cung Ly. Người nói có đúng hay không? Nam Cung Ly, ha ha, cách chương.